Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Thu Mua Máu Yêu Thú. Chiêm chiếp, Tiểu Bạch Hồ bị Diệp Trầm Ngư nắm trong tay. Như bảo thạch linh động trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Trong miệng không ngừng phát ra kháng nghị thanh âm, hai con tay nhỏ bé cũng vẫy tới vẫy lui, biểu đạt bất mãn, đối với Diệp Trầm Ngư cái này chiếm trước nàng tẩu ngủ nữ nhân. Nàng thật sự là thích không đứng lên, chỉ bất quá nàng toàn thân lông xù, cho dù là tức giận bộ dáng, cũng lộ ra vẻ vô cùng khả ái. Diệp Trầm Ngư nhìn thấy nàng như vậy thở hổn hển bộ dáng, ngược lại bị nàng chọc cười. Hạ Nhan Phi, ngươi đang nói cái gì nha? Ta thật sự nghe không hiểu, là trên người ngứa sao? Ta cho ngươi gãi gãi đi, Diệp Trầm Ngư cười khúc khích. Thon dài trong suốt ngón tay ngọc tại Tiểu Bạch Hồ trên người gãi ngứa. Nhất thời, Tiểu Bạch Hồ liên tục lăn lộn, rõ ràng muốn phát ra tức giận tiếng kêu, cũng bị gãi ngứa thế công xuống trở nên cười thở gấp không ngừng. Không đến một lát, liền bị Diệp Trầm Ngư hành hạ liên tục cầu xin tha thứ. Thấy Diệp Trầm Ngư bộ dáng, Ninh Giang nhịn không được cười lên một tiếng. Trong ngày thường, Diệp Trầm Ngư là thế nhân trong mắt Diệp tiên tử, như cửu thiên huyền nữ một loại, cao cao tại thượng, nói năng thận trọng, nhưng là giờ phút này, tại hắn trước mặt, Diệp Trầm Ngư nhưng triển lộ ra hơi nghịch ngợm một mặt. Hạ Nhan Phi, còn muốn thử xem sao? Hồi lâu, Diệp Trầm Ngư mới dừng lại xuống tới, ngón tay ngọc tại Tiểu Bạch Hồ trước mặt lung lay, Tiểu Bạch Hồ hàm răng cắn nhảy vang. Quai hàm cũng tại phẫn nộ phồng lên, xem ra còn chưa đủ, Diệp Trầm Ngư lại nắm lên Tiểu Bạch Hồ. Lặp lại chiêu cũ, vừa bắt đầu Tiểu Bạch Hồ còn quật cường quá, nhưng liên tiếp mấy lần sau, nàng rốt cục gánh không được, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Ninh Giang, phát ra cầu cứu tựa như tiếng kêu, a, a, một tiếng lại một tiếng gào thét uyển chuyển, làm cho người ta nghe được liền sinh ra lòng trắc ẩn. Trầm Ngư, Hạ Nhan Phi mất trí nhớ, ngươi cũng đừng có khi dễ nàng, Ninh Giang bật cười nói. Lần này Ninh Giang vì ngươi cầu tình, trước hết tha cho ngươi, Diệp Trầm Ngư lúc này mới dừng tay. Tiểu Bạch Hồ như cũ điềm đạm đáng yêu nhìn Ninh Giang. Trong hai tròng mắt cũng gần như muốn nhỏ ra nước mắt tới. Nàng vươn ra trắng noãn non tiểu móng vuốt, chỉ Ninh Giang bộ ngực, lại là gọi một tiếng. A, nơi ấy ngươi cũng đừng có muốn, Diệp Trầm Ngư trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Bạch Hồ cắn chặt hàm răng, tựa hồ lại muốn kháng nghị, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi bị Diệp Trầm Ngư hành hạ chết đi sống lại. Nàng lại không khỏi đánh giật mình, biết nữ nhân này nàng đắc tội không được, cuối cùng, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, mềm nhũn gục ở Ninh Giang trên bả vai, theo Quỳnh Châu đến Yêu Vực. Lộ trình hẹn tại nửa tháng trái phải, nếu như thông qua truyền tống trận lời nói, tốc độ có thể nhanh hơn, bất quá vì điệu thấp làm việc, Ninh Giang tính toán để cho Thanh Lân Ưng tại bầu trời lên đường. Dĩ nhiên, càng trọng yếu một điểm, cũng là vì nhiều theo Diệp Trầm Ngư, hắn và Diệp Trầm Ngư chung sống thời gian không nhiều lắm. Hiện giờ thật vất vả ở chung một chỗ. Tự nhiên muốn quý trọng một chút loại này ít có một chỗ thời gian. Tại lên đường đồng thời, hai người cũng không có quên tu hành, Ninh Giang từng chút một củng cố chính mình tu vi cảnh giới. Để cho tiểu thiên vị cảnh giới trở nên càng thêm củng cố vững chắc. Mà Diệp Trầm Ngư, chính là tại vì đột phá thông thiên cảnh làm cố gắng. Trầm Ngư, ngươi hẳn là cách thông thiên cảnh cũng không xa đi. Ninh Giang hỏi. Diệp Trầm Ngư bây giờ khí tức, cũng bị vây địa vũ cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn thông thiên cảnh, trong một tháng liền có thể đột phá, Diệp Trầm Ngư trả lời. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư một mực đuổi hướng Yêu Vực. Này một ngày, tại bọn họ trước mắt, xuất hiện một mảnh tràn đầy man hoang khí tức mênh mông đại địa. Này tấm đại địa trên bầu trời. Có thể rõ ràng cảm thụ đến hai loại năng lượng lẫn nhau va chạm. Một loại là linh khí, còn có một loại là yêu khí. Nhìn tới nơi này chính là Hoang Châu, chính là nhân tộc 99 châu một trong. Bất quá này một châu cùng yêu vực dán chặt ở chung một chỗ. Chính là yêu vực biên cảnh địa phương. Bởi vì cùng yêu vực lân cận duyên cớ, này một châu rất không yên ổn. Thường xuyên có yêu tộc cao thủ, bước vào Hoang Châu, hoặc là tới cùng Hoang Châu võ giả làm một chút giao dịch. Hoặc là chính là thuần túy tới giết người gây chuyện. Dĩ nhiên, mặc dù nói Hoang Châu không yên ổn, nhưng trên thực tế vô cùng phát đạt. Hoang Châu cái chỗ này, võ phong dũng mãnh, cường giả như mây, rất nhiều nhân tộc võ giả, cũng đánh yêu tộc chú ý. Dù sao yêu thú loại này tồn tại, vô luận là huyết nhục xương cốt, vẫn là trong cơ thể yêu đan, đều có chút cự đại giá trị. Giết chết một vị yêu tộc, đặc biệt là cao cấp yêu tộc, hồi báo đem sẽ phi thường phong phú. Trầm Ngư, ta đi một chuyến Hoang Châu Thành, người muốn cùng nhau sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi đi, Ninh Giang gật đầu. Theo Thanh Lân Ưng trên lưng rời đi, tiến vào Hoang Châu Thành. Hoang Châu Thành là Hoang Châu duy nhất chủ thành, bởi vì cùng yêu vực lân cận duyên cớ, Hoang Châu Thành thường xuyên bộc phát chiến đấu, cho nên rất nhiều địa phương cũng hóa thành phế tích, duy nhất an toàn địa phương, chính là Hoang Châu Thành. Hoang Châu Thành cự đại vô cùng, thành tường trực tiếp chính là từng ngọn cao ngàn trượng núi. Phía trên hiện đầy phù văn trận pháp, những thứ này cao ngàn trượng núi. Nghe nói là rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả liên thủ. Theo các nơi đưa đến, để mà ngăn cản yêu tộc xâm lấn, khoảnh khắc đến gần Hoang Châu Thành, Ninh Giang liền cảm thụ đến từng cỗ cường hoành vương giả khí tức. Này Hoang Châu Thành trong, có vài vị thiên bảng vương giả tọa trấn, có thể nói, trừ lưỡng giới sơn ở ngoài, Hoang Châu Thành là nhân tộc 99 châu trong, vương giả nhiều nhất một chỗ. Mà Ninh Giang lần này bước vào Hoang Châu Thành, chỉ có một cái mục đích, chính là vì Hoang Châu Thành yêu thú máu, làm cùng yêu vực lân cận địa phương. Cái chỗ này, có đại lượng cùng yêu thú liên quan đồ vật, yêu thú máu, càng là tùy ý có thể thấy được, rất nhiều yêu thú máu, cũng ẩn chứa tinh thuần năng lượng, vô luận là lấy ra luyện thể, vẫn là luyện đan, cũng có hiệu quả, đặc biệt là một chút cao cấp yêu thú máu. Càng là diệu dụng vô cùng, nếu như là long huyết, phượng huyết, càng là có thể làm cho thiên vũ cảnh vương giả điên cuồng. Tiếp xuống, Ninh Giang càn quét Hoang Châu Thành các nơi giao dịch được. Cửa hàng, phường thị, mua đại lượng yêu thú máu. Hắn vừa mua yêu thú máu, toàn bộ cũng là thông thiên cảnh yêu thú máu. Trừ này ở ngoài, ngay cả thiên vũ cảnh yêu thú máu, hắn cũng mua mấy phần. Những thứ này máu, đạt hơn trên trăm phần, hắn xài mất 100.000 vạn trái phải linh thạch, dĩ nhiên, đắt tiền nhất vẫn là thiên vũ cảnh yêu thú máu, tùy tiện một phần giá trị liền 5.000 vạn tới 10.000 vạn. Rất nhiều thông thiên cảnh cường giả toàn bộ thân gia, cũng không có 5.000 vạn linh thạch, nếu như không phải là hắn vét sạch 7 đại siêu cấp tông môn bảo khố. Hắn cũng mua không nổi nhiều như vậy yêu thú máu. 3 canh giờ sau, Ninh Giang rời đi Hoang Châu Thành, trở lại Thanh Lân Ưng trên lưng, làm Diệp Trầm Ngư biết được Ninh Giang mua trên 100 phần yêu thú máu sau. Không khỏi sửng sốt, người muốn nhiều như vậy yêu thú máu, là muốn tu luyện cái gì công pháp? Không sai, ta muốn tu luyện một môn tên là Thiên Yêu Thể Thể Thuật. Đối với Diệp Trầm Ngư, Ninh Giang không cần giấu giếm đi, nếu là ngươi sớm một chút nói. Ta có thể hướng Tạo Hóa Học Viện xin, đem tồn kho kỳ lân máu cho ngươi, Diệp Trầm Ngư đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Hết chương.